tinh giới, chương 1472, cùng U Vương gặp lại, góc truyện audio.com, U Vương, không phải hẳn là, nội vũ trụ cường giả không thể nhúng tay ngoại vũ trụ sự tình sao? Minh Nhàn nói, U Vương hơi hơi nhíu nhíu mày nói, ai nói, này rõ ràng là không quá khả năng, nội vũ trụ cường giả đến ngoại vũ trụ chỉ cần không phải quá mức sằng bậy, không chừng có cái gì người quản. Này khác vài tên im lặng, còn lại bọn họ lại như thế nào không biết này, kia hỏi ra đến tên cũng chỉ là tưởng cầu một phần tâm an thôi, chính là U Vương cấp đi ra đáp án hiển nhiên không phải hắn muốn. Nếu kia cường giả muốn giết các ngươi trong lời nói, như vậy không phải đã sớm xuất thủ sao, các ngươi bây giờ còn hào hào cho nên cũng không cần quá mức lo lắng. U Vương nói, đối với vô ưu tinh cư nhiên khả năng đến đây một nội vũ trụ cường giả, hắn nội tâm bên trong cũng duy có cười khổ. Nếu này nội vũ trụ cường giả là cùng hắn có quan hệ vậy là tốt rồi, nhưng là vấn đề là này nội vũ trụ cường giả cùng hắn căn bản là không có gì quan hệ. Bất an định nhân tố, này không có bao nhiêu người thích. Nhưng mà không thích lại như thế nào, U Vương cũng biết nếu đối phương không nghĩ rời đi trong lời nói, hắn còn có thể đuổi đối phương rời đi bất thành. Chính là một nội vũ trụ cường giả đứng ở U Vương trước mặt, U Vương cũng là không kia thực lực đuổi người, huống chi, hiện tại trong lời nói đó là ngay cả đối phương ở nơi nào cũng không biết. Nghe được U Vương này một câu kia mấy cường giả sắc mặt tốt lắm một chút, Xà Vương đã chết này đã muốn là thay đổi không được sự thật, bọn họ tuy rằng bên trong có người cùng Xà Vương quan hệ thực thân mật nhưng là Xà Vương vừa chết tại đây dạng tình huống hạ, bọn họ càng quan tâm là tự mình có thể hay không có chuyện. Các vị tiền bối, vãn bối đi trước cáo lui. Kia hoàng bào trung niên nhân nói, U Vương bọn họ gật gật đầu, nháy mắt kia hoàng bào trung niên nhân hư ảnh liền biến mất không thấy. Hắn cũng là đáng thương a, lúc này phòng trưng vội vàng chạy trối chết. Kia mấy cường giả trong đó một người nói, Minh Nhàn hơi hơi thở dài một hơi nói, Xà Vương làm việc cho tới nay không có nhiều lắm kiêng kỵ cho nên nhạ hạ không ít cừu địch, Xà Vương chết tin tức chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ truyền khai, Xà Vương này cừu địch không ít đều là chí tôn cấp thực lực, Xà Vương còn tại khi tự nhiên không có gì, nay Xà Vương vừa chết cùng Xà Vương quan hệ có vẻ thân mật một ít người cũng chỉ có thể là đào vong. U Vương nắm tay đối với không chỗ dương giọng nói, không biết vị nào tiền bối quang lâm ta vô ưu tinh, nếu tiền bối tưởng, có lẽ có thể hiện thân cùng nhau uống một chén rượu nhạt. U Vương thanh âm tại đây phụ cận vang, nhưng là một hồi lâu nhi căn bản là không có gì người xuất hiện. U Vương, xem ra đối phương là không nghĩ xuất hiện. Kia mấy cường giả trong đó một cái nói, U Vương nếu đến đây, không bằng cùng nhau uống một chén đi. U Vương nhìn Xà Vương phía trước tọa quá kia ghế dựa hơi hơi lắc lắc đầu nói. Không được, hôm nay không có bao nhiêu đại hưng chí, hôm nay sẽ tìm cơ hội cùng nhau uống một chén đi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây sẽ không miễn cưỡng. U Vương gật gật đầu, các vị ta còn có một chút sự trước hết đi ly khai. U Vương nói xong lập tức liền biến mất không thấy, nội vũ trụ cường giả a, kia mấy người chung một người than nhẹ nói, các vị ta cũng vậy không có bao nhiêu uống rượu tâm tư, không bằng hôm nay cứ như vậy đi. Này khác mấy người một đám điểm gật đầu, vừa mới còn cùng bọn. Góc truyện audio.com, họ cùng nơi uống rượu ba xa hiện tại đã muốn là đã chết, bọn họ có thể còn có rất lớn uống rượu tâm tư mới là việc lạ. U Vương rời đi, ngay sau đó cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ chỗ kia một tràng biệt thự cách đó không xa thiên không bên trong, Lâm Thiên sau lưng, có phải hay không có một nội vũ trụ cường giả đâu. U Vương trong lòng chuyển ý nghĩ như vậy thân hình hiện ra sau đó hướng về Lâm Thiên bọn họ chỗ biệt thự đi rồi đi qua. U Vương tới gần tự nhiên khiến cho ở thủ hộ Lâm Thiên Ninh Sơn còn có Vân Lam chú ý. Có cường giả tới gần, Vân Lam nhằm ánh mắt lúc này lập tức liền lặng lẽ mở ra, mà ở hắn đối diện Ninh Sơn ánh mắt cũng là lập tức lặng lẽ mở ra. Tựa hồ có vẻ cường đại, Ninh Sơn nói, hai người vốn là ngồi xếp bằng ngồi, lúc này đều là lập tức liền đứng lên. Đứng lên Ninh Sơn còn có Vân Lam cường đại thần thức lập tức liền hướng về bên ngoài khuếch tán đi qua kia phòng ở tuy rằng ngăn cách từ ngoại mà nội thần thức nhưng là đối với từ nội mà ngoại thần thức ngăn cách tác dụng cũng là yếu nhược. U Vương, thần thức lập tức liền phát hiện tới gần nhân, Ninh Sơn còn có Vân Lam đều là hơi hơi sừng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới U Vương cư nhiên đến nơi đây đến đây. U Vương, biết ngươi sẽ đến nơi này, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Ninh Sơn còn có Vân Lam rất nhanh liền xuất hiện ở tại bên ngoài, Vân Lam mỉm cười nói. Ninh huynh, Vân Lam huynh, U Vương khẽ cười nói. U Vương, bên trong ngồi đi. Ninh Sơn nói, tới phòng khách trong vòng tọa hạ, U Vương làm bộ như vô tình nói. Ninh huynh, Vân Lam huynh, này phòng ở không phải còn có Lâm Thiên sao? Hắn như thế nào không ở a? Vân Lam cười khẽ nói. Tên kia bế quan vài ngày thời gian, U Vương sở đến không biết có chuyện gì. Ha ha, ta đến chẳng lẽ sẽ không là cùng các ngươi tán gẫu một chút sao? U Vương cười nói, Ninh Sơn nói, có thể nhưng thật ra có thể, bất quá xem U Vương bộ dáng tựa hồ là có việc. Ha ha, không biết là chuyện gì, cư nhiên còn có thể làm cho U Vương ngươi biểu hiện ở trên mặt. Lấy U Vương khả năng, không có gì đại sự trong lời nói, như vậy căn bản là không có khả năng làm cho hắn hỉ giận hiện ra sắc này, cư nhiên trên mặt có một tia ưu sắc, tự nhiên là khả năng gặp có vẻ phiền toái sự tình. U Vương cười khổ nói, Ninh huynh, Vân Lam huynh, không thể gạt được các ngươi a, Xà Vương đã chết, ở Vô Ưu Tinh chết. Xà Vương đã chết, Ninh Sơn cùng Vân Lam đều là trong lòng hơi kinh hãi. U Vương này đến, chẳng lẽ là hoài nghi Xà Vương là ta giết chết? Ninh Sơn trầm giọng nói. U Vương lắc lắc đầu nói, Ninh huynh nói đùa, nói một câu Ninh huynh khả năng không quá cao hứng trong lời nói, Ninh huynh chỉ sợ còn không có như vậy năng lực. Xà Vương là bị một chiêu dây sát, ở hắn bên cạnh còn có này khác vài chí tôn cấp cường giả, nhưng là bọn họ căn bản là không kịp cứu viện. Nghe được Xà Vương cư nhiên bị một chiêu dây sát, Ninh Sơn bọn họ trong mắt đầu tiên là lộ ra hoảng sợ sắc, lát sau Ninh Sơn cười to nói. Hỗn đản này cũng có hôm nay, bất quá đáng tiếc hắn không phải chết ở trong tay của ta. U Vương, nội vũ trụ cường giả. Vân Lam nhìn thoáng qua Lâm Thiên chỗ phòng phương hướng đối với U Vương nhẹ giọng nói. U Vương hơi hơi điểm gật đầu. Ta nghĩ chỉ có như vậy khả năng đi, chính là lấy của ta tu vi cũng không khả năng làm được như vậy bổ. Này khoảng cách U Vương Yến chỉ có như vậy điểm thời gian, nếu là chỉ đã chết Xà Vương một người đổ hoàn hảo, nếu là chết lại thượng vài. Góc chuyện audio.com, cái ta này Vô Ưu Tinh phòng chừng đều không có bao nhiêu người dám đến đây. Ninh Sơn cười nói, U Vương, chúng ta sau lưng nhưng là không có nội vũ trụ cường giả, cho nên ngươi cùng ta nhóm nói này kia cũng là không có gì dùng a. Đúng lúc này, một cỗ thản nhiên hơi thở truyền tới, Ninh Sơn bọn họ ánh mắt nhất thời nhìn phía một cái phương hướng, tại kia phương hướng, rất nhanh Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện. Phá giới tên ra theo một chút mơ hồ cảm ứng, Lâm Thiên đã muốn là biết kia nhất tên đã muốn là đạt thành mục tiêu ba xà đã chết này nhất tên hắn là toàn lực làm, phá giới năng lượng đã muốn chỉ dùng để hết cho nên cho dù là hắn còn muốn đối phó một chút phía trước ở giữa hồ trên đảo tưởng đối hắn xuống tay vài tên cũng là không thể đủ. Tu vi đã muốn là hoàn thành tăng lên, thân thể tác dụng phụ lại là có mấy trăm năm, tự nhiên là không có khả năng nhắc lại thăng, Lâm Thiên cũng tưởng nhìn xem ba xà sau khi một ít phản ứng, cho nên, lúc này tự nhiên sẽ không lựa chọn còn ở lại tu luyện thất bên trong. Lão đại tên kia thực lực rất mạnh, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, U Vương ảnh tưởng võng lạc thượng căn bản là không có, cho nên Chu Thần cũng là không biết U Vương dài gì bộ dáng chỉ có thể dùng tên kia ba chữ thay thế. Lâm Thiên, cho ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là Vô Ưu Tinh chủ nhân U Vương. Ninh Sơn nói, hắn lời nói bên trong, đối với Lâm Thiên càng nhiều vài phần coi trọng, phía trước kỳ thật vẫn là không quá khẳng định, nhưng là hiện tại, Ninh Sơn bọn họ cũng là có vẻ khẳng định Lâm Thiên sau lưng nhất định có một vị nội vũ trụ cường giả. Gặp qua U Vương, Lâm Thiên tới U Vương bọn họ trước người đối với U Vương hơi hơi thi lễ nói. U Vương thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái cư nhiên trả lễ. Lâm huynh không cần khách khí. Nếu nói U Vương cũng trả lễ chính là làm cho Ninh Sơn bọn họ hơi hơi sừng sốt trong lời nói, như vậy U Vương nói ra trong lời nói, còn lại là làm cho bọn họ trong lòng cả kinh. Lấy U Vương thân phận cư nhiên xưng hô là Lâm Huynh, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh U Vương là đem Lâm Thiên trở thành cùng hắn ngang nhau thân phận nhân. Thấy được Lâm Thiên cư nhiên không có gì không được tự nhiên bị tự mình thi lễ, U Vương trong lòng càng thêm khẳng định, này Lâm Thiên, sau lưng nếu là không có một cường đại sư tôn mới là việc lạ, phía trước Xà Vương tử 89 phần 10 là cùng Lâm Thiên có liên quan. Ninh Lão, Vân Lão, U Vương hẳn là tới tìm ngươi nhóm đi, dùng không cần ta lảng tránh một chút. Lâm Thiên nói, không cần, Lâm Huynh, kỳ thật ta càng nhiều là tìm đến Lâm Huynh. U Vương nói, lão đại U Vương hẳn là đã biết Xà Vương đã chết, sau đó cho rằng ngươi sau lưng có nội vũ trụ cường giả. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh dị sắc đối với U Vương nói. U Vương chớ không phải là hiện tại sẽ giải quyết chúng ta phía trước một chút mâu thuẫn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full U Vương ý niệm vừa động trong tay liền xuất hiện hé ra U Vương thiệp mời. Lâm huynh, chúng ta trong lúc đó không có gì mâu thuẫn, này thiệp mời ngươi thu, U Vương lệnh, vẫn là đưa ta đi. U Vương, cái này giải quyết mâu thuẫn, Lâm Thiên cười khẽ nói trong tay xuất hiện kia U Vương lệnh. Bọn họ vốn là gieo gió gặt bão, U Vương vung tay lên kia U Vương thiệp mời đi ra Lâm Thiên trước mặt, Lâm Thiên nhận lấy kia thiệp mời, kia U Vương lệnh lập tức bắn nhanh đến U Vương trước mặt. thực lực biến hóa, rất nhiều sự tình đều là. Gocchuyenaudio.com, hội tương ứng phát sinh một ít biến hóa, tỉ như nói, phía trước Lâm Thiên tu vi căn bản là không có như vậy cường, hơn nữa U Vương cho rằng Lâm Thiên Sư Tôn cũng chỉ là bình thường chí tôn cấp cường giả. Khi đó, U Vương phát ra một đạo U Vương lệnh là ở tình lý bên trong. Nhưng là hiện tại, Lâm Thiên thực lực đã muốn là đạt tới vũ trụ ngũ giai, hơn nữa sau lưng còn vô cùng có khả năng có một nội vũ trụ cường giả trong lời nói, đem U Vương lệnh đổi thành U Vương thiệp mời cũng là hợp lý. Ta đây hiện tại coi như là U Vương ngươi khách nhân. Lâm Thiên cười khẽ nói, Lâm Huynh, đó là đương nhiên, U Vương cười nói, Lâm Huynh có mấy nói muốn cùng Lâm Huynh nói một chút. Cách chương.